Chương 115, các mang ý xấu. Ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân bên người, nguyện ý là việc chính nhân kính dâng chính mình sinh mệnh. Phong ma ý niệm trong đầu ở trong đầu trải qua vô số lần tranh đấu lúc sau, rốt cục thì hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, kia cường đại tự tôn cũng hoàn toàn bị Sở Nguyên cấp đánh vi dập nát, trong mắt chỉ có thật sâu tôn kính cùng sợ hãi. Sở Nguyên vừa lòng gật gật đầu, đem phong ma thả xuống dưới, đưa vào một đạo chân nguyên, làm cho hắn rất nhanh khôi phục trên người thương thế. Hắn sở dĩ muốn hàng phục phong ma, rất lớn duyên cớ, chính là bởi vì tại đây thần bí nơi chung, cần một vị tay đấm, bằng không mà nói, mọi chuyện thân vi cũng không phải biện pháp gì. Hơn nữa, đối với phong ma thực lực, hắn kỳ thật cũng vẫn là thực vừa lòng, chính là bởi vì hắn cùng phong ma trong lúc đó thực lực kém rất lớn, cho nên phong ma ở tay hắn chung, liền giống như trẻ con thông thường, chút không có sức phản kháng. Vốn hắn nhớ liền trực tiếp chém giết Đoạ Lạc Thần, nhưng là cảm giác được có điểm không ổn, nếu là như vậy trực tiếp chém giết Đoạ Lạc Thần mà nói, khẳng định sẽ khiến cho hắn sau lưng nhân chú ý đến lúc đó, thân phận của hắn bối cảnh tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn bị điều tra ra, khi đó hắn cố nhiên là sẽ không sợ hãi, nhưng là Tử Huyên mấy nữ sẽ không giống nhau, các nàng thực lực còn rất yếu tiểu, còn hơn thần bí nơi những người này mà nói, quả thực chính là khó coi vị công tử này, không biết có hay không hứng thú trông thấy tiểu thư nhà ta. Ngay tại Sở Nguyên chuẩn bị rời đi thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng tiểu giòn thanh âm. Sở Nguyên nhìn lại, đúng là vị kia kêu A Lan nha hoàn, chính tiếu xinh xinh đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lưu động động lòng người tâm hồn quan mang, giống như có thể đem tất cả mọi người hút vào đến trong đó thông thường, làm cho người ta một loại khó có thể tự kềm chế cảm giác. Hắn nhất thời trong lòng hiểu được, vị này kêu A Lan nha hoàn, tu luyện một loại mị hoặc thuật, thông thường người có thể ở bất chú ý trong lúc đó đó là trầm luân ở trong đó. Bất quá, muốn đối phó Sở Nguyên mà nói, kia quả thực chính là người si nói mộng thông thường, hắn tu vi đã sớm tới rồi tâm như chỉ thủy nông nỗi, cho dù là nhất cường đại thiên ma loạn vũ, cũng chút không thể mị hoặc trụ Sở Nguyên. Nga không biết tiểu thư nhà ngươi có cái gì làm cho lòng ta động đồ đạc đâu, nếu không đúng sự thật, như vậy ta sẽ không đi. Sở Nguyên lạt mềm buộc chặt đạo. Hắn chính là muốn lẫn vào đến chỗ nào, trước đó ở theo dõi hai người bọn họ thời điểm, đó là đã biết các nàng thân phận, bất quá nếu là trực tiếp như vậy đáp ứng mà nói, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ chú ý, ngược lại là thập phần không ổn chuyện tình. Sở Nguyên tâm tư như nhị, tự nhiên là thập phần rõ ràng, cố sử dụng lạt mềm buộc chặt hết sức. Tất cả hết thảy đều ở Sở Nguyên trong lòng bàn tay. Căn bản là không chấp nhận được vị này kêu A Lan nha hoàn có chút mặt khác chi tâm tiểu thư nhà ta, tự nhiên là có làm cho công tử động tâm địa phương, huống hồ ở Thông Thiên Thành bên trong, ai chẳng biết đạo tiểu thư nhà ta thanh danh, nếu là công tử được đến tiểu thư nhà ta ưu ái, đối với công tử mà nói, tự nhiên là có được vô thượng phương tiện. A Lan không khỏi nhẹ nhàng cười, bắt đầu dùng ngôn ngữ đến đả động Sở Nguyên. Không thể không nói, A Lan là một gã thập phần đủ tư cách thuyết khách. Nếu là thông thường người tại đây dạng ngôn ngữ dưới, còn có cái loại này cường đại mị hoặc lực dưới, đã sớm hoàn toàn hàng phục, nhưng là Sở Nguyên cũng không phải thông thường người. Bản quân gặp ngươi bộ dạng nhưng thật ra xinh đẹp như hoa, nếu là ngươi nguyện ý hầu hạ bản quân tự nhiên bằng lòng gặp tiểu thư nhà ngươi một mặt, ngươi xem coi thế nào. Sở Nguyên nhìn chằm chằm A Lan, không khỏi phát ra một tiếng tà mị tiếng cười. Không thể không nói, Sở Nguyên diện mạo cũng thập phần anh tuấn. Hơn nữa ẩn ẩn có một loại thập phần tà mị khí chất, ở hơn nữa thực lực cường đại, đối nữ nhân có loại trí mạng hấp dẫn. Ấn nếu là công tử không chê khí mà nói, A Lan tự nhiên là nguyện ý hầu hạ công tử. A Lan nghe thấy Sở Nguyên ngươi mà nói, đầu tiên là sửng sốt, theo sau mặt cười hơi hơi đỏ lên, cùng A Xuân lẫn nhau nhìn thoáng qua, đó là hướng tới Sở Nguyên đã đi tới, trong mắt nhu tình như nước, quả thực có thể cho trăm luyện cương thành nhiều chỉ nhu. Như thế rất tốt. Bản quân liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Nguyên cũng chút không để ý kỵ, khiến cho hai nàng mặt cười đỏ bừng, cơ hồ đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây, đặc biệt tại đây rõ như ban ngày dưới, lại hận không thể tìm cái hầm ngầm tiến vào đi, nhưng là vì chính mình tiểu thư, vì chính mình hạnh phúc, cũng chỉ có thể là hy sinh chính mình. Mặt khác vây xem người thấy thế, không khỏi đều lộ ra cực kỳ hâm mộ quan mang. A Lan cùng A Xuân, ở Thông Thiên Thành bên trong, cũng là tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa hai người bộ mặt cũng có chút tương tự, giống như một đôi hoa tỉ muội thông thường, làm cho thần bí nơi vô số người, đã sớm thèm nhỏ dãi. nhưng là này hai người thân phận không đồng nhất kiểu, hơn nữa các nàng chủ nhân vẫn là một vị tông chủ, làm cho không ít nhân kiêng kỵ không thôi. Là trọng yếu hơn là, các nàng là tông chủ hiểu rõ nhất Tích Nữ Nhi bên người nha hoàn, cùng tiểu thư cơ hồ là một tấc cũng không rời, ở Thông Thiên Thành bên trong, có được vô thượng uy vọng, tự nhiên là làm cho càng nhiều nhân lại kiêng kỵ. Khả là, trước mắt Sở Nguyên, cũng đã bị này hai nàng thân lãi, nhưng lại thập phần thân mật bộ dáng, tự nhiên là khiến cho không ít người cực kỳ hâm mộ. Nhưng là bọn họ trong lòng thập phần rõ ràng, Sở Nguyên thực lực khả là sâu không lường được, cho dù là Đọa Lạc Thần như vậy cường đại người, ở hắn trước mặt, cũng phải là ngoan ngoãn học cậu tê, không dám có chút phản kháng là trọng yếu hơn là, thân phận của hắn quá mức thần bí, thậm chí là liên lụy đến ở chỗ sâu trong, cái loại này cấm kỵ tồn tại. Không hề nghi ngờ, nếu là Thông Thiên Thành đáp thượng cấm địa nơi tuyến, như vậy về sau ở thần bí nơi trung địa vị, tất nhiên là đoàn phù phía trên, thậm chí trực tiếp trở thành đệ nhất thế lực lớn, cũng không phải không có khả năng chuyện tình đối mặt như vậy uy thế, như vậy uy áp, khiến cho bọn họ cơ hồ không có gì ghen tị chi tâm. Nhưng mà, Sở Nguyên cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn biểu hiện ra ngoài sắc mị mị mô dạng, cũng là muốn làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, tạm thời cố kỵ chính mình thân phận, mà nhằm vào chính mình nhược điểm, do đó sẽ không hội sớm như vậy liền điều tra thân phận của hắn. Một khi hắn đem tất cả chuyện tình đều biết rõ ràng lúc sau, như vậy cho dù những người này điều tra chính mình thân phận, cũng không dùng ở sợ hãi. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình, nhất định có thể ngăn cản bọn họ kế tiếp trả thù, duy nhất lo lắng đó là những người này không trùng cái đó cấm địa, giống như có được cái gì cường đại tồn tại, làm cho hắn từ trong tâm bên trong cảm thấy sợ run.